Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, Ngũ Tỷ. Chú ý hình tượng, có thể bắt đầu sao? Mà tại Diệp Tiền vừa mới nói xong, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Cái này hẳn là Đông Doanh Nhẫn Giả. Làm Diệp Thần nhìn đến bên cạnh một vị mặc lấy võ sĩ phục lão nhân thời điểm, sắc mặt có chút kinh ngạc. Lão nhân này trên thân tản ra một cỗ như là chính mình tứ tỷ một dạng khí tức cường đại. Đồng thời cỗ khí tức này nhìn qua là như vậy sắc bén. Một trương già nua khuôn mặt, nhìn qua không biết kinh lịch nhiều ít tang thương. Lõm xuống đi vào đôi mắt, càng là khiến người ta cảm thấy có chút âm lãnh. Mà tại Diệp Thần đối diện, một đạo toàn thân bao phủ tại màu đen khí tức bên trong bóng người. Căn bản thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, đồng dạng tản ra một cỗ cường đại khí tức. Chung quanh là vô số sương mù màu đen quấn quanh, nhìn qua phi thường khủng bố. Tiểu thần, đó là Nam Dương Vu Sư Vu Đế. Bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến, nhanh chóng giới thiệu một câu. Sắc mặt nghiêm túc, Vu Đế, nói như vậy. Gia hỏa này là đế cấp cảnh giới, có thể được xưng là Vu Đế, không cần phải nói, khẳng định là đế cấp cảnh giới, bằng không, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, mấy người này đều là đế cấp cảnh giới, mà ở bên cạnh cái kia, chỉ còn lại có da bọc xương, gầy trơ cả xương, cũng là A Khổ Hành Tăng, mặc dù nói, nhìn qua vô cùng nhỏ yếu, bất quá hắn đồng dạng là đế cấp cảnh giới. Đồng thời, bọn họ Khổ Hành Tăng tu luyện là nhục thể cường độ. Lực lượng có thể là phi thường khủng bố. Hoàng cấp Khổ Hành Tăng, cơ bản đã đến đao thương bất nhập cấp độ. Liền xem như hiện đại lợi hại nhất vũ khí, đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng không có chút nào tác dụng. Gặp phải loại này người, cùng bọn hắn chiến đấu thời điểm, không muốn cùng bọn hắn hợp lực lượng. Bằng không, không may khả năng liền là chính ngươi. Đến mức Nam Dương Vu Sư, loại này người vô cùng âm hiểm xảo trá, gặp phải bọn họ cần thời thời khắc khắc chú ý đến. Bằng không, có khả năng liền sẽ trúng bọn họ nguyền rủa. Mà về phần Đông Doanh Nhẫn Giả, bọn họ lớn nhất ỷ vào cũng là ẩn thân. Cái này chỉ cần phá mất bọn họ ẩn thân, muốn giết chết bọn họ, liền sẽ rất đơn giản rất nhiều nhiều. Diệp Cẩm nhìn đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Ta biết, Ngũ Tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không nghĩ tới, những thứ này người vẫn là rất lợi hại, có lấy bọn hắn thủ đoạn, không thể không nói, lợi hại nha, đã đến, như vậy bắt đầu đi. Dựa theo nói tốt, mỗi một phe hai cái danh ngạch, đến mức di tích bên trong đồ vật, đến tột cùng ai sẽ nắm bắt tới tay. Hết thảy nhìn kỳ ngộ, nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Tiền cũng không có nhiều lời, nhanh chóng mở miệng, có thể nói, lần này, là tiểu thần kỳ ngộ, mà về phần tiểu thần có thể hay không bắt lấy lần này kỳ ngộ. Hết thảy, thì nhìn tiểu thần thực lực đến tột cùng thế nào. Đương nhiên, người nào có thể có được, liền là ai, mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời. Bóng người trong nháy mắt phủ ở trong hư không, song tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo lực lượng xuất hiện ở trong hư không, sau cùng dung nhập trước mặt hư không, suy mà tại mọi người hợp lực phía dưới, trước mặt hư không bên trong đột nhiên có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, sau đó không ngừng mở rộng, vậy mà cứ thế mà bị xé nứt ra tới một cái cửa vào. Đây chính là di tích sao? Nhìn lên trước mặt cánh cổng ánh sáng, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, suy mà vào lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại mấy người chung quanh. Tại Khổ Hành Tăng bên cạnh, là hai đạo trung niên nam tử bóng người, đồng dạng là gầy trơ cả xương bộ dáng, bất quá lại là có hoàng cấp thực lực, cái này thật sự là có chút khủng bố. Ở trong mắt người bình thường, dạng này người khả năng cũng là một tên ăn mày đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, ai có thể tưởng tượng, ở trong mắt người bình thường chẳng đáng là gì bọn họ. lại là một người có thể hủy diệt một chi bộ đội, thậm chí một cái tiểu quốc tồn tại. Mà tại Nam Dương Vu Đế bên cạnh, lúc này đồng dạng có hai bóng người từng bước một đi tới. Từng cái hất lên một kiện trường bào màu đen, toàn thân bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. Căn bản không nhìn thấy bọn họ khuôn mặt, càng không rõ ràng lắm bọn họ bộ dáng, như là không thấy đến quang đồng dạng. Cái này người, đến tột cùng là ai? Làm Diệp Thần nhìn đến tại Đông Doanh Nhẫn Giả bên cạnh xuất hiện một nam một nữ thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, nam sinh đẹp trai, đều nhanh muốn đuổi được chính mình. Mà về phần nữ tử, mặc lấy một đầu màu hồng phấn kimono, có một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, khuôn mặt căn bản thấy không rõ lắm, mang theo một mặt màu hồng phấn lụa mỏng. Bất quá, thân thể mềm mại lại là vô cùng xinh đẹp, dáng người phi thường hoàn mỹ. Chân trái bao vây lấy màu trắng tất chân, đùi phải lại là vớ cao màu đen, dẫm lên một đôi màu đỏ giày cao gót, nhìn qua, vô cùng hấp dẫn người. Ha ha ha, tiểu thần, nhìn ngốc, nhìn đến người ánh mắt vẫn là vô cùng không tệ đi. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến Diệp Thần kinh ngạc biểu lộ thời điểm, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần, ngũ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Nghe lấy chính mình ngũ tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình bất quá chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Tiến vào di tích bên trong, nguy hiểm như thế sự tình, bọn họ Đông Doanh Nhẫn Giả thế mà phái một nữ tử tới. Điểm này là Diệp Thần làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Ha ha ha, làm ngũ tỷ, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm tiểu thần ngươi một chút như vậy tiểu tâm tư. Yên tâm đi, ta biết, nam nhân mà, đều là cái dạng này. Diệp Cẩm nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hé miệng cười cười, nói một câu, tiểu thần, nếu như ngươi muốn phải lấy được cái nha đầu này lời nói, cũng không phải là không có biện pháp, tại di tích bên trong gặp phải lời nói, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp phía trên. Ngũ tỷ tin tưởng, nàng không phải là tiểu thần đối thủ của ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nháy mắt mấy cái, ngũ tỷ, ta không có loại kia ý tứ. Nghe lấy chính mình ngũ tỷ lời nói, Diệp Thần đã không biết nên nói cái gì. Diệp Thần biết, mặc kệ chính mình nói cái gì, chính mình ngũ tỷ cũng sẽ không tin tưởng. Cái này một cái, thật đúng là một cái bi thương cố sự. Được, không đùa ngươi. Hắn là ngũ tỷ trước đó theo ngươi nói Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Nghe nói cái nha đầu này rất xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ tồn tại, toàn thân đều là một loại vô cùng mùi thơm. Mà về phần có phải hay không, cái này ngươi ngũ tỷ cũng không biết. Rốt cuộc ta chưa từng gặp qua, bất quá chỉ là tin đồn mà thôi. Lần này nếu như tại di tích bên trong gặp phải, ta nhất định muốn nhìn cho kỹ cái nha đầu này bộ mặt thật sự. Cởi xuống nàng và phục, chấm ngoặc kép, Diệp Cẩm nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, trùng điệp nuốt nước miếng. Sắc mặt hỏa nhiệt, ngũ tỷ, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng, nhìn đến chính mình ngũ tỷ cái dạng này. Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì, duy nhất có thể, cũng là lắc đầu. Yên lặng vì cái này Anh Hoa công chúa mặc niệm 3 giây đồng hồ. Bất quá, cái này cũng là Anh Hoa công chúa sao? Lần này, cuối cùng là gặp phải đâu? Hệ thống nhiệm vụ, không nghĩ tới thế mà đụng đến cửa. Lần này, thật đúng là trời cũng giúp ta. Không cần thì phí nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.